thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 644, thu được càn khôn từ kim trúc, góc truyện audio.com, hoàng đại tiên vừa chết, thanh lôi đạo môn như rắn không đầu, còn sót lại đệ tử, giống như chém dưa chuột tựa như không ra 2-3 lần đã bị nghiêm chỉnh huấn luyện hỗn nguyên tông kiếm tu môn chém giết không còn một mảnh. Quần sư huynh quả nhiên thần cơ diệu toán, chúng ta vừa phải càn khôn từ kim trúc lại diệt trừ thanh lôi đạo môn, lúc này đây chúng ta thế nhưng lập được đại công. Chém giết đạo môn đệ tử phía sau, hỗn nguyên tông đệ tử chứng kiến hơn 10 bụi cây càn khôn từ kim trúc đại hỉ ra bên ngoài. Những thứ này hỗn nguyên tông đệ tử cũng không phải là bên trong tông tinh nhuệ, mà là hỗn nguyên tông đi ra ngoài lịch luyện một con đội ngũ, dẫn đội là trước sớm khiêu khích hoàng đại tiên đích nam tử trẻ tuổi tên Quân Vũ, là hỗn nguyên tông ngoại môn trung xếp hạng thứ 10 cao thủ trẻ tuổi, người này đồng thời cũng là đại lục luân hồi trên bảng, bài danh đệ 980 tên cao thủ trẻ tuổi. Càn khôn từ kim trúc tin tức truyền ra phía sau, tông môn cũng đã bắn tiếng, chỉ cần mang về càn khôn từ kim trúc liền có thể đổi lấy nhất bộ võ học. Bọn họ là kiếm tu, đời này chỉ có thể tu luyện tông môn kiếm thuật, võ học là không có tác dụng gì thế nhưng ít nhất có thể đổi lấy không ít đan dược. Đồ không có tiền đồ, nho nhỏ vài cọng gậy trúc liền cho các ngươi vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Quân Vũ không cho là đúng, mệnh lệnh mấy người đem mấy cây đã chặt cây xuống càn khôn từ kim trúc thu. Lại nói tiếp Hoàng Đại Tiên cũng là tự tìm đường chết. Hoàng Đại Tiên nguyên bản bày cấm chế có che lấp hơi thở tác dụng. Hỗn Nguyên Tông có chút tuổi trẻ kiếm tu căn bản không thể phát hiện hắn. Thiên hắn ngày đó, là lấy lòng tình nhi, phóng xuất ra mình xét lâm chuông bảo quang, kinh động những thứ này kiếm tu, bọn họ giám sát bí mật một ngày một đêm, rốt cục để cho bọn họ tìm được cơ hội, một lần hành động diệt trừ thanh lôi đạo môn. Quân sư huynh ý của ngươi là, những ngoại môn đệ từ đó, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ta sớm liền nhận được tin tức trong lòng đất Diêm Điện Quỷ Đế cùng Diêm Thành Thành Chủ cùng với Tuyệt Tình Tông Thiếu Tông Chủ đều có thể trước sau đến từ Trúc Lĩnh, ta đã đưa đến tin tức cho ngoại môn Cố Trưởng Lão, hắn đang ở phụ cận không xa, đến lúc đó tập hợp hai chúng ta bang đội ngũ thực lực nhất định có thể thắt cổ thế lực ngầm cùng ma môn đầu mục. Quân Vũ người này tuổi không lớn lắm, có thể dã tâm lại không nhỏ. Hắn hôm qua đạt được lính đánh thuê xe Tống Minh Chủ mật báo phía sau, mừng rỡ như điên. Trong lòng đất Diêm Điện, đây chính là đại lục thế lực ngầm nhân vật hàng đầu. Quỷ đế Vu Trọng cùng Diêm Thành Thành Chủ Diêm Cửu, đều là các đại quốc cùng tông môn hận thấu xương số một phát lệnh truy nã nhân vật. Tuyệt Tình Tông là thượng cổ ma môn chi nhánh, mấy năm nay, tại Trung Nguyên vùng, thế lực lớn tăng, cùng một. Khác đại ma môn Thủy Ma Quật càng là có sáp nhập xu thế. Những thứ này thế lực ngầm cùng ma môn, đối với bất kỳ một cái nào chính đạo nhân sĩ mà nói, đều là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hận không thể ra chi cho thống khoái. Một cái nho nhỏ thanh lôi đạo môn tính là gì, chỉ cần hắn có cơ hội giết bọn hắn một người trong đó, vậy hắn phản hồi biết hỗn nguyên tông phía sau, có thể trực tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử, đến lúc đó, hắn có thể giống như Trần Sư Huynh thành là dưới một người trên vạn người. Gocchuyenaudio.com tồn tại, khẩu khí cũng không nhỏ, chỉ bằng các ngươi còn muốn tiêu diệt trong lòng đất Diêm Điện cùng Tuyệt Tình Tông nhân. Quân Vũ thấy hoa mắt chỉ thấy một đạo nhân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa. Người nọ mạo điệu bộ hoa kiều, dài mảnh đẹp mắt cặp mắt đào hoa, lúc này chớp động âm lãnh quang, những hỗn nguyên đó tông đệ tử, vô luận là nam nữ, nhìn người tới, đều chợt cảm thấy tâm luật thất thường, hai mắt vô thần, ngơ ngác nhìn người đến. Quân Vũ trước cũng là một trận thần hồn chập chờn, có thể tu vi của hắn dù sao cũng là so với người khác cao hơn một mảng lớn. Ý thức được bản thân thần hồn không đúng giờ, liền đã biết không hay, vội vàng vận khởi tâm pháp của bản môn, đem tạp niệm trong lòng xua đuổi hết sạch. Lớn mật phương nào tới ma môn yêu nghiệt dám dùng mị hoặc chi thuật mê hoặc ta tông đệ tử. Quân Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, hạo nhiên chính khí chấn vỡ bên cạnh đệ tử Kiều Diễm Hà Tư. Các đệ tử đỏ bừng cả khuôn mặt hoàn toàn giác tỉnh mới hiểu được chung đối phương mị hoặc chi thuật. Ngay cả ta là người như thế nào cũng không biết còn luôn miệng nói muốn bản thiếu tông chủ tính mệnh nên nói các ngươi ngu xuẩn hảo đây còn không sợ chết hảo đây. Bạc Tình cười đùa thần tình lười biếng tấm kia đẹp mắt môi mỏng mân mân giữa ngón tay còn lại là chơi đùa mình một luồng hắc phát khuôn mặt chẳng đáng. Cái gì, người chính là Tuyệt Tình Tông Bạc Tình, Quân Vũ kinh hãi sau đó mừng như điên không ngớt. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử Tuyệt Tình Tông thiếu tông chủ, dĩ nhiên đan thương thất mã xuất hiện ở nơi này, đây thật là đánh chết hắn cơ hội tốt nhất. Lúc này, Quân Vũ thậm chí không để ý tới những càn khôn đó từ kim trúc hắn gần hạ lệnh. Chúng đệ tử nghe lệnh, bầy binh bố trận, đánh chết người này. Bạc Tình nhớ kỹ Diệp Lăng Nguyệt mà nói cũng không dây dưa, dưới chân như đạp gió vậy, hướng từ trúc lĩnh một chỗ khác bỏ chạy. hắn cái này một trốn, Quân Vũ càng thêm nhận định, hắn thực lực không đủ, mấy chục người đuổi theo Bạc Tình không thả. Tiểu chị yêu, người mang theo Long Sách tay đi địa phương an toàn, chúng ta buổi trưa trước sau, tại Từ Trúc lĩnh lối vào chỗ sẽ cùng. Diệp Lăng Nguyệt cấp tốc mắt nhìn đã đi xa Hỗn Nguyên Tông cùng Bạc Tình đám người, cùng tiểu chị yêu sau khi tách ra, hướng một mảnh kia Từ Trúc lâm lao đi. Hoàng Đại Tiên bạo lực chém vài cọng gậy trúc Hỗn Nguyên Tông người bởi vì Bạc Tình xuất hiện còn chưa tới cùng chặt cây còn lại tới chả có 7-8 bụi cây càn khôn tử kim trúc nhưng thật ra tiện nghi Diệp Lăng Nguyệt. Thiên đã sáng choang, càn khôn tử kim trúc chính như Long Sách tay trước sớm nói như vậy, trong đó có một gốc cây càn khôn tử kim trúc đã bắt đầu héo rũ. Càn khôn tử kim trúc chín quang vinh chín khô, bầu trời tối đen dưới đất chui lên, bình minh lá rụng nấp trong thổ, cậy trúc bắt đầu ngâm nước, lá cây bóc ra, cành khô biến nhỏ, bất quá là nửa viên đồng hồ thời gian, lại biến thành một cái lả lướt khả ái trung nhũ bộ dáng măng. Diệp Lăng Nguyệt không có đỉnh lại, chứng kiến măng lúc ngũ chỉ hóa chảo, cầm lấy măng, rút ra tinh tiên chủy, đem măng đào, quả nhiên tại phì như dưới bùn đất, chứng kiến thô thô tinh tế, như mạng nhện một dạng huyết quản. Như là biết có người muốn đối với mình ý đồ bất chính, tiểu tiểu là măng như một đứa bé con vậy, dãy rủa không ngừng, đâm tay măng non đâm Diệp Lăng. Cốc truyện audio.com, Nguyệt lòng bàn tay, Diệp Lăng Nguyệt tìm được trong đó thô nhất toàn cơ bắp lạc, nhanh tay lẹ mắt nhất đao chém xuống, sau đó cấp tốc đem măng rời vào hồng mông thiên. Bảo chế đúng cách dư xuống 7-8 cây càn khôn tử kim trúc cũng đều nhất bị Diệp Lăng Nguyệt rời vào hồng mông thiên. Bị trồng vào hồng mông ngày măng, rất nhanh lại lần nữa sống lại tại hồng mông ngày ốc thổ trong, cấp tốc một lần nữa cắm rễ nảy mầm. Chỉ cần tiếp qua cả tháng, những thứ này càn khôn tử kim trúc sẽ sinh trưởng nảy mầm, cấp tốc lớn lên thành có thể luyện chế túi càn khôn cây dụng tiền. Làm tốt đây hết thảy sau đó, Diệp Lăng Nguyệt hài lòng rời khỏi hồng mông thiên, lập tức đi tìm Bạc Tình. Tuy là nàng đối với Bạc Tình bản lĩnh, nói xác thực đối với Bạc Tình một thân linh khí vẫn là lòng tin 10 phần, thế nhưng lấy thiếu địch chúng, khó tránh khỏi không hội ngộ thượng ý bên ngoài. Chỉ là Diệp Lăng Nguyệt không ngờ tới chính là, lúc này đây, Bạc Tình thật sự chính là gặp gỡ phiền toái không nhỏ. Cách chương.